Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng, bà tiến tới chiếc ghế đã quá cũ. Bà ngồi xuống liền bảo, các người đến đây là vì thứ đó phải không? Bảo liền gật đầu mà đáp không hề suy nghĩ. Bà lão kia nói gì vậy? Không nghĩ tới đây vì tiền là vì thứ gì khác được. Có số tiền này rồi tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ giàu có, tôi sẽ có tất cả. Tiến bất ngờ trước thái độ của Bảo, bởi Tiến cũng không ngờ khi nhìn thấy số vàng kia, Bảo lại trở nên điên dại như vậy. Nhưng Tiến càng bất ngờ hơn khi lúc này Bảo bất ngờ quỳ gục xuống đất. Máu từ hai mắt từ tay của Bảo cứ như vậy không ngừng chảy xuống. Máu chảy xuống sàn nhà, cảnh tượng lúc này khiến Tiến toàn thân mềm nhũn, lảo đảo đứng không vững mà loạng choạng lùi bước về phía sau, vấp vào đồ đạc ngổn ngang ở dưới đất mà ngã ngửa ra phía sau. Tiến liền run sợ nói, hắn làm sao vậy, tại sao hắn... Bà lão hai mắt đã nhắm lại miệng khẽ nói, cậu có biết ngôi nhà này thuộc về ai trước đây hay không? Tiến nhớ ra những người trong bức ảnh treo trên tường ban nãy thì liền vội nói với bà lão, có phải là của gia đình trong bức ảnh đó? Bà lão đang nói chuyện với Tiến trong nhà lúc này chính là thầy Mẫn. Nhìn thấy Tiến đưa bức ảnh ra phía trước, thầy Mẫn vội vàng nhận lấy bức ảnh, dùng bàn tay lau nhẹ lớp bụi trên tấm hình. Thầy Mẫn liền thở dài nói, đúng là họ, trước đây họ vốn là một gia đình hạnh phúc và cũng là một gia đình giàu có. Tiến liền vội hỏi, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Năm đó chúng tôi tới đây chả phải căn nhà này đã bị bỏ hoang rồi hay sao? Vậy họ chết lâu rồi có phải hay không? Thầy Mẫn liền gật đầu mà nói, phải. Vậy tại sao năm đó chúng tôi lại không có gặp bà ở đây? Còn số tiền chúng tôi đã tìm thấy rốt cuộc là như thế nào? Còn nữa, thứ đáng sợ ở trong khu rừng... Thầy Mẫn nhắm mắt lại, thở đều đều, thầy Mẫn nói, năm đó khi mà các cậu rời khỏi thì cũng là lúc ta trở về căn nhà này. Ta vốn là một trong số những người có mặt trong bức ảnh này, cậu không nhận ra sao? Nói rồi thầy Mẫn đưa bức ảnh về phía của Tiến, bước vội tới để nhận lại bức ảnh từ tay của thầy Mẫn. Tiến đưa bức ảnh lên quan sát kỹ lại và hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía bà lão đang ngồi trước mặt mà lắp bắp nói, vậy căn nhà này là của gia đình bà sao? Vậy số tiền cũng là... Thầy Mẫn hai mắt vẫn nhắm chặt lại, giọng nói ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Người đàn ông mà cậu nhìn thấy đang ngồi ở giữa chiếc ghế đó chính là anh trai của ta. Năm đó gia đình của ta chọn mảnh đất này để sinh sống. Căn nhà này cũng từ năm đó được xây dựng lên. Cuộc sống vốn dĩ đang rất hạnh phúc cho tới một đêm đó. Thầy Mẫn chuyện nói hết câu thì bất ngờ từ bên ngoài tiếng cười điên dại của con quỷ đang không ngừng vang lên. Thầy Mẫn hai mắt mở lớn. Nó đã trở lại. Xem ra chúng ta không thể ẩn nấp tại nơi này. Tiến liền tò mò nói, ý của bà là sao? Bà nói rõ hơn được không? Cậu có biết tại sao bọn quỷ đó không vào ngôi nhà này bắt chúng ta được không? Tại vì chúng không thể nhìn thấy được ngôi nhà này. Nhưng mà xem ra năng lực của ta cũng có giới hạn, ta không thể giữ được lâu hơn nữa. Sớm muộn chúng cũng sẽ nhìn thấy được ngôi nhà lúc đó. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Thầy Mẫn nắm chặt chuỗi chẳng hạt trong tay miệng lẩm bẩm. Năm đó trong các cậu ai là người mang số tiền quay lại đấy? Tiến liền vội vàng trả lời. Là một người bạn của tôi, anh ấy tên là Văn. Năm đó khi tìm thấy số tiền đó trong khu rừng chúng tôi đã mang theo. Nhưng mà cũng trong đêm đó không biết thứ quỷ quái đáng sợ nào đó đã truy đuổi chúng tôi, khiến bọn tôi chết rất nhiều người. Thầy Mẫn gật đầu trả lời. Không phải nó truy đuổi các cậu mà là nó không muốn các cậu mang số tiền đó rời khỏi đây. Nói đúng hơn đó là tiền của chúng chứ không phải là tiền của các cậu. Tiến không thể nói thêm được lời nào nữa bởi bà lão trước mặt của anh đã nói đúng. Số tiền năm đó Tiến cùng các bạn của anh đã tìm được bên trong một hang động trong rừng. Nghe đến đây thì Tiến liền nói, đúng vậy, số tiền vốn dĩ không thuộc về chúng tôi. Tiếng bước chân dồn dập trên con đường mòn, tiếng cười gây sợ vẫn không ngừng vang vọng từ phía nhóm người của Văn. Tiếng cười man dợ ấy chỉ có một mình Văn nghe thấy, còn Thái và Thăng cùng với hai chiến sĩ công an đều không nghe thấy. Văn liền hét lớn, mau lên đi, chúng ta sắp tới nơi rồi. Suốt cuộc là chúng ta đang chạy thứ gì vậy? Cậu đừng hỏi nhiều nữa Thái. Đến ngôi nhà hoang đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net